Chương 5. 0656 cực lớn nguy hiểm. Ngươi này hố hàng, còn không biết xấu hổ ở đây quỷ kê ơ. Đào Hoa Tiên Tôn tức giận trở tay một bàn tay đấu thượng hắn chủi lùi đỉnh đầu. Vì sao không nói, trong trận pháp áp chế cái này hung thú sớm biết như thế, bọn họ liền không đi đụng chạm này pháp trận được không mở ra lối riêng cù nở dê so với chiến đấu một đầu vạn năm hung thú, tới đáng tin cậy mấy phần. Ta trong lúc nhất thời chỉ là nghĩ đến muốn thoát khỏi đại trận này, không nghĩ tới vậy chỉ hỗn độn song hội, mượn cơ hội bỏ chạy. Thật sự là bị này thiểu năng ngưng quang kính hại chết á. Đào Hoa Tiên Tôn cảm giác siêu tức giận. Ngưng quang kính thánh linh hai cây tay nhỏ còn luôn luôn gắt gao ôm cổ hắn, lắp bắp gọi nói, nhanh bảo hộ chống chân đại nhân hỗn độn muốn đi ra. Đào Hoa Tiên Tôn trong lòng một vạn thất cái kia lao nhanh mà qua. Hỗn độn Mặc Liên nhíu mày nói, chẳng lẽ là thượng cổ hung thú hỗn độn giống đáp lại hắn, là nửa cái từ cái gương nhỏ bên trong nhô ra thân hình khổng lồ. Lục túc bốn cánh, đỏ rực như lửa, chính là sông núi dị văn ghi chép thượng ghi chép qua, hung thú hỗn độn. Trong chốc lát, treo cao giữa không trung màu đen tế văn nhỏ kính, bị một đoàn hừng hực nóng ngọn lửa bao quanh, thiêu đốt lên. Từ trong gương tâm đi ra cái kia hỗn độn hung thú, nhô ra xích hồng sắc cự trảo, lần nữa chụp về phía trước mặt Phượng Sâm. Phượng Sâm hướng về sau né tránh một chút, vội vàng đẩy bên cạnh mình Mặc Liên một cái, này áp chế trận pháp. Đắp lên cổ hỗn độn từ nội bộ mở ra, ngươi nhanh tìm cơ hội sẽ lập tức đi. Chiếu cố thật tốt kiểu kiểu. Phượng Sâm dặn dò một câu. Cúc Mặc Liên tay cầm Âu Nguyệt, kéo căng gương mặt tuấn tú liếc mắt nhìn hắn, ra ngoài chính mình nói với nàng. Giống thượng cổ hỗn độn triển khai bốn cánh, che khuất bầu trời, một tiếng gầm rú, đất rung núi chuyển. Phía trước một mảnh động rộng rãi đều tại chấn động bên trong đổ sụp xuống dưới, đá vụn quần quận mà rơi. Bụi mù tràn ngập nổi lên bốn phía. Thẩm Ngộ hai tay nắm thật chặt kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt bị lôi đến biểu lộ, Tả Lan Sơn tiền bối, ngươi đây là tại, đang làm gì nhân xà co lại ở hậu phương chưa từng tiến lên. Bây giờ hắn đã khôi phục mặt người thân rắn hình thái, cả một cái thân rắn đều chặt chẽ quấn ở bên cạnh trên cành cây, giả chết không nhúc nhích bên trong. Đồng dạng đều là thánh thú cấp bậc. Ngươi vì sao cùng người ta trên lệch xa như vậy ngày đêm khác biệt đâu, ngươi xem một chút người khác hỗn độn hung thú bộ dạng, lại nhìn xem chính ngươi, không cảm thấy xấu hổ dị thường á. Thẩm Ngộ ánh mắt, tuyệt không từng kích thích đến nhân xà. Hắn y dì nguyên ghé vào trên cành cây giả chết bất động, nửa điểm đều không lộ ra xê dịch dí tứ. Nếu như có thể mà nói, hắn có thể đời đời kiếp kiếp sinh trưởng ở trên ngo nở cây na y, rốt cuộc bất động gậy mảy may giống. Giống hỗn độn hung thú hướng về phía Mặc Liên bọn người một trận gầm thét. Đống nhiên hít vào một hơi. Đống nhiên cuồng lên gió lớn, đem tất cả mọi người hướng phía trước mút quá khứ. Một đám tội ác quốc gia các cư dân bản địa, dọa đến sắc mặt như bụi đất không chút sinh khí. Chỉ cảm thấy bị này cuồng mánh gió táp hướng phía trước khẽ hấp, căn bản thân bất do kỷ liền hướng phương hướng kia một đường lộn nhào bị tạo tới. A, liên tiếp tiếng kêu to truyền đến. Cơ ti đại lãnh chúa sắc mặt trắng bệch nắm chặt trên mặt đất mọc cỏ, dự định ổn định thân hình. Làm sao cuồng phong tùy ý mà lên, nàng căn bản liền khống chế không nổi thân hình. Một tiếng kinh hô phía dưới, người đã đi theo gió lớn mà lên, liên tiếp lật ra ba cái bổ nhào, bị hút tới. Đi Phượng Sâm không chút do dự, một trưởng vỗ trên người Mặc Liên.